Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, chủ phong lần nữa thay chủ. Cố Ngôn nói muốn dùng 1 tỷ quân phí đổi về Tam Phong Sơn. Thật đúng là không phải khoác lác. Trên trăm đỡ máy bay ném bom nhảy dù khu giao chiến. Dùng dày đặc đạn pháo mưa. Cơ hồ đem Tam Phong Sơn chủ phong mỗi một tấc địch đóng giữ khu đều tẩy một lần. Trực tiếp đánh địch 44 quân không có lực phản kháng chút nào. Phòng không đơn vị không đợi hoàn toàn khai hỏa. Ngay tại đạn pháo trung báo tiêu. Địch 44 quân quân trưởng phản ứng rất nhanh. Lập tức gửi điện thoại tổng tư lệnh bộ. Thỉnh cầu không trung chi viện. Đồng thời hạ lệnh chủ phong bên trong bộ đội toàn diện triệt thoái phía sau. Bởi vì chiến tổn quá lớn. Dù cho đối phương không trung chi viện rời đi. Cái kia độc lập đệ nhất sư cùng đằng bàn tử sư xông lên. Bọn hắn cũng gánh không được. Không trung oanh tạc không đến 2 phút sau. Đông Bắc chiến khu tất cả diệt địch cơ. Cơ hồ toàn bộ lên không. Bắt đầu hướng khu giao chiến chạy đến. Mà lúc này khu 80 quân tại tung ra xong chỉ định nổ đê số lượng về sau. Đã điên cuồng hướng cương biên chạy trốn. Đồng thời diệt địch cơ tiểu tổ ở phía sau tiến hành yểm hộ cùng phối hợp tác chiến. Bộ đội trên đất liền. Xuyên phủ đệ nhất độc lập sư. Cùng đằng bàn tử sư. Trừ hậu cần bộ đội không có tham chiến bên ngoài. Cơ hồ toàn viên xuất động. Bắt đầu phản kích. Lần này, bộ đội đánh qua Tam Phong Sơn về sau. Không hề dừng lại một chút nào. Chỉ không ngừng hướng về phía trước truy kích. Bị không quân nổ phiên địch 44 quân. Song phương tại giải đất Bình Nguyên triển khai hỗn chiến. Một trận thảm thiết hơn. Bởi vì độc lập đệ nhất sư cùng đằng bàn tử sư. Tại xung kích về đằng trước trên đường, gặp phải địch Đông Bắc chiến khu chạy tới không trung bộ đội tiếp viện. Đi theo đại bộ đội phía sau đơn vị tác chiến, không đợi cùng quân địch xen lẫn trong nhất khối, liền bị không trung chi viện đánh không hề có lực hoàn thủ. Vẻn vẹn 5 phút chiến đấu, độc lập đệ nhất sư bên này liền giảm quân số hơn 800 người. Tần Vũ tại vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể triệt tiêu sau bên cạnh bộ đội, để chủ lực tinh nhuệ tiếp tục truy kích. Song phương kịch chiến sau 1 giờ, địch 44 quân đã hướng về sau rút lui gần 20 km. Nhưng Cố Ngôn vẫn như cũ hạ lệnh, nhất định phải tiếp tục truy kích, bởi vì khu 80 trung chi viện, không có khả năng vô hạn bay Tam Phong Sơn chi viện. Cái này một cái, nếu như không đánh ra khoảng cách an toàn. Chờ đối phương bộ đội tiếp viện vừa lên đến. Cái kia cục diện còn có thể cùng trước đó đồng dạng. Tần Vũ cùng đằng bàn tử tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vì lẽ đó dù là nhìn xem bộ đội binh sĩ tại hy sinh. Cũng chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục thúc đẩy. Bên ngoài bộ đội gặp vào 10 phút không trung oanh tạc về sau. Đông Bắc chiến khu máy bay rốt cục không có đạn dược. Bắt đầu toàn tuyến trở về. Sư bộ bên trong. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, bọn hắn không trung chi viện cũng mất. Vương Hạ Nam, người cho ta chằm chằm tử địch 44 quân chủ lực sư. Đem quất ức hỏa toàn bộ cho ta phát tiết đến bọn hắn chỗ ấy. Hướng chết đánh hắn. Vâng, hướng chết đánh hắn. Đại nha gào thét trở lại. Đông Bắc chiến khu không trung chi viện vừa rút lui. Cố Ngôn lần nữa hạ lệnh cương biên địa khu 2 nơi sân bay. Đối Tam Phong Sơn chiến trường tiến hành hỏa lực chi viện. Cương biên đường biên nội địa bên trong. Hai nơi sân bay trong kho hàng lớn. Kéo ra 20 đỡ hoa hồn 10A tuần hành đạo. Này tuần hành đạo đê đầu chủ thể chiều dài cao tới chừng 5 mét. Có được 2.800 cây số phạm vi bên trong chính xác đả kích năng lực. Hình tròn công tính sai sót ước chừng tại 7 đến khoảng 10 mét. Đơn giản điểm tới nói. Loại này độ chính xác đã có thể làm được đánh xuyên qua hầm trú ẩn. Công sự dưới đất trình độ. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. 20 đài hoa hồn tuần hành đạo tập thể ngẩng đầu. Phút tại tất cả điểm vị khai hỏa. Chỉ một thoáng. Cái này một khoảng trời trung đạo đê quang mang chiếu xạ giống như ban ngày. Sau một tiếng. Chính diện chiến trường còn tại lâm vào rảo sát chiến bên trong. Địch 44 quân tới gần bộ đội. bắt đầu chiến thuật xu hướng tính dục cái này một bên di động. Yểm hộ bị truy kích bộ đội, tiến hành rút lui, siêu siêu siêu, hai nơi quân sự sân bay bắn tới tuần hành đạo D. Đến chiến trường, bay thẳng hướng dự thiết lập địa điểm. Đồng thời, Đông Bắc chiến khu phụ cận tuần hành đạo phòng không đơn vị. Ngay lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Từng cái chặn đường đạo D ngẩng đầu, tự hành hướng không trung phát xạ. Vài giây sau, rung chuyển trời đất tiếng nổ tại không trung nổ vang. Gần 10 phát tả hữu đạo D, giống như mặt trời đồng dạng tại không trung nổ tung, rơi xuống vô số mảnh vụn. Tránh thoát phòng không chặn đường đạo D, chính xác vô cùng rơi vào quân địch rút lui lộ tuyến lên. Trong lúc nhất thời trên đường chiến tranh cuồn cuộn, địch 44 quân chủ lực sư hoàn toàn đánh mất đấu trí, chỉ còn lại một số nhỏ binh lực bắt đầu không quy tắc chạy tán loạn. Đông Bắc chiến khu tổng tư lệnh trong phòng chỉ huy, Kim Thịnh Nam nhìn xem tuyến đầu chiến trường truyền về tin tức, lập tức nói ra: "Không nên do dự, 44 quân đã hình thành không được bất luận cái gì năng lực phản kích. Ra lệnh cho bọn họ triệt thoái phía sau 200 cây số. Một lần nữa tổ chức lực lượng." Kim Thịnh Nam châm trước sau một lúc lâu, lần nữa nói ra: "Mệnh lệnh 43 quân, thứ nhất tập đoàn quân, thứ hai dã chiến sư, hướng Tam Phong Sơn di động. Không thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy tiếp tục hướng phía trước truy kích." "Vâng." Bộ tư lệnh chúng sĩ quan nghe tiếng về sau, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Kim Thịnh Nam nhíu mày nhìn xem Sa Bàn, quay đầu hướng về phía tham mưu trưởng nói ra: "Đánh lui Cố Hệ không phải việc khó, bọn hắn là quân viễn chinh, so tiêu hao, bọn hắn quân tiên phong không sánh bằng chúng ta bộ đội tác chiến, so đại khu lực lượng, một cái khu 8 cũng rất khó cùng khu 5 chống lại. Cái này cầm, dù là đánh 3 tháng, 5 tháng, chúng ta đều kéo nổi. Nhưng Ngô Tuấn Sinh bên kia không được a, bọn hắn không kiên trì được bao lâu thời gian." Cố Hệ chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới liều mạng như vậy ở ngoại vi ngăn đón. Là Phổ Hệ thanh lý môn hộ chiếm được thời gian. Tham mưu trưởng cũng nhíu mày phụ họa nói: "Ngoặc kép, chúng ta bây giờ nhất định phải xác định Ngô Tuấn Sinh đến cùng có hay không năng lực đợi đến tiếp viện của chúng ta. Hắn không có, cá nhân ta dự đoán, nhiều nhất trong 3 ngày, Phổ Hệ liền có thể ăn hết hắn." Kim Thịnh Nam nói chúng tim đen nói ra: "Mà chúng ta trong vòng 3 ngày, tuyệt đối đánh không thủng thái độ kiên quyết như vậy Cố Hệ binh đoàn. Vậy làm sao bây giờ?" Tổng tham mưu trưởng hỏi. "Ta đi một cái quân bộ đi." Kim Thịnh Nam suy nghĩ một cái nói ra: "Nếu như thực sự không có cách, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Ngô Tuấn Sinh rời đi. Lão Tam giác địa khu quân phản loạn, tuyệt đối không thể bị toàn diệt. Bằng không thì chúng ta dù cho vũ trang xâm chiếm nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dân chúng sẽ không thừa nhận chúng ta." "Đúng thế, ngươi lưu lại điều khiển, ta đi quân bộ." Kim Thịnh Nam lập tức trở về một câu. Tam Phong Sơn bên trong chiến trường, Tần Vũ tiếp đến Cố Ngôn điện thoại: "Uy, người lập tức cho ta hỏi một chút Phổ Hạt Tử, hắn đến cùng trong vòng vài ngày có thể kết thúc nội chiến." Cố Ngôn giọng nói cấp bách nói ra: "Như thế đánh, chúng ta là tiêu hao không nổi. Mẹ nhà hắn, một phát hoa hồn hơn 1.000 vạn, cái gì vốn liếng nhi có thể gánh vác được như thế tai họa?" "Tốt, ta lập tức hỏi thăm Phổ Hệ bên kia, người để hắn nhanh lên." Cố Ngôn bá khí trả lời: "Người hỏi hắn có thể hay không giải quyết nội chiến, nếu như không thể, lão tử điều hai cái sư giúp hắn." "Minh bạch." Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mười mấy phút sau, Khả Khả thỉnh cầu tiếp kiến Phổ Hạt Tử. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.